Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3575, chương 3543, thực truy. Thiên Vũ tinh vực rất lớn, so Thiên Loạn tinh vực còn muốn lớn hơn một chút, bên này cũng không có Thiên Loạn tinh vực như vậy loạn. Thế lực cách cục nơi này tại mấy chục vạn năm trước tự định hình. Mà lại cái này vạn năm biến hóa không phải đặc biệt lớn. 19 thế lực lớn, 19 cái chúa tể. Thiên Vũ tinh vực đại bộ phận địa bàn đều bị cái này 19 cái thế lực lớn cho chia cắt. Còn lại thế lực chỉ có thể biến thành bọn hắn phụ thuộc. Nếu không đem gặp bọn hắn vô tình trấn áp, đương nhiên phụ thuộc cũng không đại biểu không thể quật khởi. Cái này vạn năm qua có 3 lần biến động lớn, 3 cái thế lực lớn bị diệt, mới chúa tể thượng vị, mà cái này 3 cái thế lực lớn 2 cái đều là bị chính mình phụ thuộc thế lực tiêu diệt. Một cái khác là bị một cái khác đại tộc phụ thuộc thế lực tiêu diệt. Đại tộc cũng sẽ xuống dốc, đại tộc cũng sẽ suy bại, cũng không phải là nói ngươi chiếm cứ siêu cấp lớn địa bàn. Có được siêu cấp nhiều tài nguyên, cái thế lực này liền hội vĩnh cửu cường đại. Một cái rất đơn giản ví dụ, hơn 3.000 năm trước một cái siêu cấp đại tộc tân nhiệm tộc vương vô cùng tàn bạo. Không chỉ đối ngoại đối nội cũng là dị thường tàn bạo. Nhưng cái này tộc vương chiến lực vô song, cả một tộc quần đều chỉ có thể tại hắn dưới dâm uy run lẩy bẩy. Chớ nói chi là những cái kia phụ thuộc thế lực. Tại cái này tộc vương tại vị thời kỳ, bọn hắn tộc quần cường giả chết một nửa. Cái này gần một nửa tất cả đều là cái này tộc vương giết. Tộc đàn phụ thuộc càng là vô số cường giả bị hắn chém giết. Cái này tộc vương còn phát động cùng bên cạnh một cái thế lực lớn chiến tranh. Cuối cùng chiến bại, dẫn đến cái này tộc đàn thực lực đại tổn. Các loại, chờ... Cái này tộc vương bị thọ nguyên hao hết về sau. Tất cả phụ thuộc đại tộc liên hợp lên. Đem cái này tộc đàn cho hủy diệt. Sau đó mấy cái phụ thuộc đại tộc liên hợp lại thành lập một cái thế lực mới. Thay vào đó trở thành mới bá chủ. Thủy vô thường hình, người vô thường thế. Bất luận cái gì đại tộc cũng có thể lâm vào thung lũng có. Chỉ là có thế lực lớn sống qua tới. Có thế lực lớn không có sống qua tới, mặt khác hai cái vạn năm bên trong hủy diệt thế lực lớn. Sở dĩ hủy diệt là bởi vì nội đấu, thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Những này thế lực lớn cũng là như thế, làm giai cấp thống trị lâu, thường thường rất dễ dàng mục nát, rất dễ dàng chỉ tác thủ, mà không trả giá. An nhàn quá lâu cũng dễ dàng làm hao mòn ý chí chiến đấu. Chậm rãi tự suy bại đi xuống. Tê Viên tộc liền là 19 bá chủ một trong một cái siêu cấp đại tộc. Tê Viên tộc đỉnh phong thời kỳ từng vẫn là Thiên Vũ tinh vực bài danh trước 3 thế lực lớn. Gần nhất mấy ngàn năm qua dần dần có chút suy bại. Nguyên nhân chủ yếu là Tê Viên tộc một mực không có cái mới đại viên mãn sinh ra. Tê Viên tộc tộc vương đã rất già, khoảng chừng mấy ngàn năm không hề lộ diện qua. Tê Viên tộc uy danh tự nhiên bắt đầu trượt, thậm chí gần nhất những năm này có truyền ngôn. Tê Viên tộc tộc vương đã sớm chết, chỉ là Tê Viên tộc bí mà không phát thôi. Nếu không lần trước bên cạnh hai cái đại tộc khiêu khích, Tê Viên tộc vì cái gì nén giận, không dám khai chiến. Muốn biết Tê Viên tộc từ trước đều là dùng tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si, tính khí nóng nảy, có thù tất báo vang danh toàn bộ Thiên Vũ tinh vực. Mấy năm trước, Tê Viên tộc một cái công tử, bị phụ cận Mông tộc công tử giết đi. Lúc ấy ở đây còn có Lưu tộc công tử. Việc này Tê Viên tộc giận dữ, phái ra sứ giả muốn Mông tộc cho cái thuyết pháp. Mông tộc bên kia chỉ nói là thế hệ tuổi trẻ công bình thi đấu. Rất là bình thường, Tê Viên tộc làm gì làm to chuyện nếu quả như thật phải chiến lời nói. Bọn hắn Mông tộc chỉ có thể phụng bồi tăng thêm Lưu tộc cũng phát biểu thái độ. Đứng ở Mông tộc bên kia, Cuối cùng Tê Viên tộc chỉ có thể nén giận, không giải quyết được gì. Việc này đối với Tê Viên tộc uy danh là một cái đả kích rất lớn, cũng làm cho rất nhiều võ giả suy đoán Tê Viên tộc tộc vương đến cùng phải hay không đã về cõi tiên. Tứ trưởng lão bọn hắn hao tốn thời gian mấy tháng trở về, nhưng trở về sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Tựa hồ Tê Viên tộc chuẩn bị ăn cái này ngậm bồ hòn. Không quan tâm Vô Tẫn thần khư sự tình, Tê Viên tộc cũng đem việc này cũng phong tỏa, cấm chỉ tin tức truyền ra ngoài. Nhưng mà tại qua hơn 2 tháng về sau, từng đạo nhắn lại truyền tới, nói Tê Viên tộc mấy chục cái trưởng lão viễn chinh một thế giới nhỏ mặt, kết quả kém chút toàn quân bị diệt. Tê Viên tộc thế mà bị một thế giới nhỏ mặt thổ dân đánh bại. Tin tức này truyền đi hữu mô hữu dạng, liền Vô Tẫn thần khư tình huống, còn có tam tộc tình huống đều nói ra, còn nói Vô Tẫn thần khư ra đời 2 cái đại viên mãn cường giả. Nhẹ nhõm liền đem Tê Viên tộc mấy chục cái trưởng lão cùng tam tộc cường giả tiêu diệt. Vô Tẫn thần khư còn muốn phản công Tê Viên tộc, loại tin tức này truyền bá nhanh nhất, Tê Viên tộc nghĩ phong tỏa đều phong tỏa không được, rất nhanh truyền khắp Thiên Vũ tinh vực. Dù sao cũng là 19 đại bá chủ một trong, chuyện của bọn hắn toàn bộ Thiên Vũ tinh vực võ giả đều rất chú ý. Tê Viên tộc tại tin tức truyền bá nửa tháng sau, phát ra thông cáo nói việc này đơn thuần lời đồn, để mọi người không muốn dễ tin, mà lại một thế giới nhỏ mặt sinh ra 2 cái đại viên mãn. Điều này có thể sao chế tạo lời đồn võ giả có đầu óc hay không? Việc này Thiên Vũ tinh vực rất nhiều võ giả lúc đầu cũng nửa tin nửa ngờ. Dù sao đại viên mãn cường giả làm sao có thể dễ dàng như vậy vừa ra đời. Bất kỳ một cái nào đại viên mãn sinh ra đều sẽ oanh động phụ cận, chớ nói chi là một thế giới nhỏ mặt sinh ra 2 cái đại viên mãn. Chuyện này quả thật quá buồn cười. Đợt thứ 2 truyền ngôn rất mau ra tới. Đây là một phần danh sách, một phần Tê Viên tộc chiến tử trưởng lão danh sách, đằng đằng 14 cái trưởng lão danh tự. Những trưởng lão này tại bởi vì là Tê Viên tộc cao tầng, tại Thiên Vũ tinh vực cũng coi là danh nhân. Danh sách này vừa ra tới, rất nhanh phụ cận một mảnh xôn xao. Đây chính là thực nện cho. Nếu như không có việc này, Tê Viên tộc đem danh sách này bên trong trưởng lão tùy ý phái ra một cái bày ra biểu diễn, kia lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng Tê Viên tộc lần nữa trầm mặc. Căn cứ Tê Viên tộc tộc đàn phụ thuộc truyền ra một chút tin tức ngầm, trong khoảng thời gian này cũng hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua cái này 14 cái trưởng lão, một cái đều chưa thấy qua. Giống như chỉ là một cái mất tích, cái kia còn có thể lý giải, thoáng cái 14 cái trưởng lão không thấy, cái này khó tránh khỏi để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Lần nữa qua nửa tháng sau, Tê Viên tộc lại đưa cho đáp lại, nếu không lời đồn hội sẽ vượt truyền càng lợi hại, đến lúc đó Tê Viên tộc sẽ biến thành Thiên Vũ tinh vực chê cười. Tê Viên tộc lại phát một cái thông cáo, nói cái này 14 cái trưởng lão xác thực chết trận, nhưng bọn hắn là bởi vì một trận ngoài ý muốn, người hữu tâm lợi dụng tin tức này cố ý truyền bá lời đồn. Tâm hắn đáng chết, Tê Viên tộc sẽ không bỏ qua chế tạo lời đồn người, truyền bá lời đồn người Tê Viên tộc cũng sẽ không bỏ qua. Tê Viên tộc nói dọa phụ cận tiểu tộc lập tức cấm như ve mùa đông. Dù sao cũng là bá chủ, dư uy vẫn còn, ai cũng không dám loạn truyền bá lời đồn. An tĩnh nửa tháng sau, đột nhiên có mãnh liệt dự đoán tuôn ra, mấy vạn cái ký ức tinh thạch truyền bá ra. Cái này ức trong tinh thạch có một cái hình tượng Tê Viên tộc tứ trưởng lão quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm, đồng thời cho ra một đống lớn cam đoan, dạng như vậy nào giống là một cái siêu cấp đại tộc thực quyền trưởng lão. Nhìn tựa như là một đầu roi bọ, lần này siêu cấp thực nện cho Tê Viên tộc tứ trưởng lão thế nhưng là phi thường nổi danh. Thiên Vũ Tinh Vực rất nhiều đại tộc đều biết. Lần này Tây Viên tộc bất lực phản bác. Việc này cũng đã không phải thường tốc độ nhanh truyền bá ra đi. Những ký ức kia tinh thạch còn bị rất nhiều đại tộc tốn hao giá cao mua trở về. Đây chính là mừng rỡ tử a. Lục Ly, ta thao ngươi toàn bộ Tây Viên tộc chủ thành Tây Viên thành một cái tòa thành bên trong. Tứ trưởng lão phát ra một tiếng cuồng loạn, tiếng giống giận dữ. Hắn rốt cục biết vì cái gì Lục Ly muốn thả hắn trở về. Cũng rốt cục biết lời đồn là ai truyền tới. Lục Ly tới, hắn đi tới Thiên Vũ Tinh Vực, mà lại rõ ràng là nhằm vào Tây Viên tộc mà tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.